Chương 1262, giải trừ lệnh cấm. Chu Phàm biết rõ hắn một khi quang minh chính đại ra ngoài, không còn lưu tại An Toàn Châu phủ bên trong, Chu gia tử địch bên kia đoán chừng rất nhanh liền sẽ biết, tại vô pháp tìm được cha nương hắn loại thời điểm này, đối phương chắc chắn sẽ không nguyện ý bỏ qua bất luận cái gì giết chết hắn cơ hội. Đây là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn lại không cách nào lại lưu tại Châu phủ bên trong, cuối cùng rồi sẽ có ra ngoài thời điểm. Chu gia tử địch Chu Phàm ánh mắt dần dần lạnh xuống, hiện tại hắn ưu thế ở chỗ, đối phương còn không biết hắn đến cỡ nào mạnh, liền tính nghe nói cảnh giới của hắn, tối đa cũng liền là phái ra lần trước đội hình, như ba cái kia kim thân tu sĩ cùng cái kia phụ chủng cảnh họ Tiêu lão giả. Đội hình như vậy đối phó một cái nguyên dịch cảnh tu sĩ, có thể xưng khủng bố. Bây giờ Chu Phàm gặp phải ba cái kim thân tu sĩ tăng thêm một cái phụ chủng tu sĩ, cũng chỉ có thể dựa vào thân pháp của mình chạy trốn. Liên tính hắn nắm giữ tiểu miêu thức thứ nhất, QNZ không có quá lớn nắm chắc một cái đánh bốn cái, bất quá nắm giữ tiểu miêu thức thứ nhất, hay là có thể Chu Phàm nghiêm túc suy tư, rất nhanh liền thu thập xong bọc hành lý, rời đi thuê lại trạch viện. Hắn đi vào Nghi Loan Ti phủ chờ xuất phát lúc, Trần Vũ Thạch đem hắn gọi đi qua. Không chỉ là Chu Phàm, Viên Ác, Hỏa Công Công QNZ tại. Chu Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc, cũng nhanh muốn lên đường. Lúc này còn đem người tụ tập đủ muốn nói cái gì ta tại suy nghĩ có phải hay không muốn mở ra chiến trường cho tất cả thế lực. Trần Vũ Thạch nhìn thoáng qua Chu Phàm ba người no ý Chu Phàm ba người sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị. Trần Vũ Thạch có ý tứ là cho phép Tiêu Lôi Châu tất cả thế lực người tiến vào Hôi Hầu huyện Bắc Địa săn bắn Tiểu Nam Ma. Cái này bọn hắn trước đó không có suy nghĩ qua, là bởi vì nghĩ đến chuyện này dựa vào quan gia còn có đại Phật tự, thư viện. Thế ra hẳn là có thể giải quyết đi. Một chút thương nhân, tông môn, bên trong tiểu thế gia những thế lực này chưa qua cho phép không được đi vào, Hôi Hầu huyện Bắc Địa bây giờ ngay tại ở vào phong tỏa giai đoạn. Nhưng như thế lớn địa phương, muốn phong tỏa ngăn cản, cần binh lực không ít, Hôi Hầu huyện có thể hay không triệt để phong tỏa ngăn cản, vẫn là ẩn số. Tiểu não ma nếu là đem khỉ sáng Bắc Địa tàn phá bừa bãi một lần, sẽ hướng bốn phía lan tràn ra. Khi đó Hôi Hầu huyện Nghi Loan Ti có thế ngăn không được, phong tỏa càng nhiều là nhằm vào bên ngoài những cái kia không phải quan gia thế lực. Những thế lực kia có muốn hay không đi vào bọn hắn đương nhiên muốn hồng não ma xuất hiện, gặp nạn không chỉ là Bắc Địa sinh linh, còn có Bắc Địa chưa kịp thoát đi quái dị bọn họ. Quái dị bọn họ chết đi, có lẽ sẽ lưu lại chân quý tài liệu, những tài liệu này phần lớn sẽ bị tiểu não ma ăn hết, nhưng đánh giết tiểu não ma, có nhất định xác suất có thể thu được não hoàn. Não hoàn là một loại đối nhân hồn có bổ dưỡng tác dụng hiếm lạ tài liệu. Nhân hồn cường đại đối với võ giả đối tu sĩ đều có lợi ích cực kỳ lớn, đơn giản nhất một cái chỗ tốt là, vô luận học tập cái gì cũng biết lại càng dễ tập trung tinh thần, lực lĩnh ngộ cũng càng cao. Đương nhiên đây chỉ là đơn giản nhất chỗ tốt, theo đối cảnh giới tăng lên, đối nhân hồn yêu cầu liền cao hơn. Thế gian có thế bổ dưỡng nhân hồn tài liệu rất ít, hồng não ma cũng chỉ là tại Đại Ngụy xuất hiện qua 3 lần. Bình thường não hoàn căn bản chính là có tiền mà không mua được hy hữu tài liệu. Ta phản đối. Trầm mặc một hồi, Hòa Công Công lên tiếng phản đối nói, chúng ta quan gia có thể giải quyết chuyện, cũng không để cho những thế lực kia dính vào, bằng không khả năng sẽ làm cho thế cục càng hỗn loạn. Hơn nữa cái này khiến những châu khác nhìn chúng ta như thế nào Tiêu Lôi Châu Nghi Loan Ti bọn hắn sẽ nói chúng ta vô năng, mượn dân gian lực lượng mới giải quyết vấn đề, đối với chúng ta danh dự không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Viên Ác trầm mặc không có lên tiếng, hắn có chút do dự. Ta cảm thấy có thể thử một chút. Chu Phàm chậm rãi nói, chúng ta bây giờ vô pháp xác nhận có bao nhiêu tiểu não ma, vốn là lo lắng số lượng vượt quá dự đoán, đến lúc đó vô pháp ức chế tiểu não ma khuyết tán, để những thế lực kia gia nhập đến săn bắn tiểu não ma, lợi nhiều hơn hại. Chúng ta có thể khai thác một chút biện pháp, dẫn đạo những cái kia dân gian thế lực, dạng này có thể hữu hiệu phòng ngừa thế cục hỗn loạn. Hơn nữa liền tính chúng ta không cho bọn hắn tiến đến lúc đó khẳng định có chút thế lực võ giả làm não hoàn những thứ này tài liệu quý hiếm, xung kích chúng ta tuyến phong tỏa, lấp không bằng khai thông. Về phần những châu khác đối với chúng ta Tiêu Lôi Châu cách nhìn cũng không trọng yếu, chúng ta nếu là vô pháp xử lý tốt hồng não ma sự tình, phía trên khẳng định sẽ đối với chúng ta làm ra xử phạt nghiêm khắc. Hoa Công Công khẽ nhíu mày. Viên Ác nói, ta cảm thấy Chu Đại Nhân nói rất có đạo lý. Chúng ta muốn trước tiên nghĩ chính là hồng não ma đối Tiêu Lôi Châu nguy hiểm, để dân gian thế lực gia nhập vào, chúng ta cũng không cần tái thiết đưa quá nhiều tuyến phong tỏa, có thể càng tập trung binh lực tới đối phó tiểu Nam Ma. Đã như vậy, ta QNZ không có ý kiến. Hòa công công rất nhanh liền thay đổi chủ ý đáp ứng xuống. Về phần Trần Vũ Thạch, hắn nói như vậy, vốn chính là có khuynh hướng để dân gian thế lực vào sân. Kỳ thật tinh tế tưởng tượng, liền sẽ rõ ràng, tuyến phong tỏa tối đa liền là ngăn lại một chút cấp thấp võ giả, cao giai võ giả nếu là xông vào đồng dạng có thể xông vào. Phong tỏa ý nghĩa cũng không lớn. Chuyện này đạt thành nhất trí sau đó, tự có người phía dưới hướng dân gian thế lực tuyên bố nghi loan ti quyết định. Đây vốn chính là quan gia sự tình, thậm chí không cần hỏi thăm thư viện cùng đại Phật tự bên kia ý kiến. Tiêu Lôi Châu phủ thư viện, đại Phật tự, thế gia tam phương tổ chức nhân thủ, không cần Chu Phàm bọn hắn đi lo lắng. Tại nghi loan ti nhân thủ tổ chức tốt nhóm đầu tiên sau đó, Chu Phàm, Trần Vũ Thạch, Viên Ác ba vị tứ trinh sứ liền vội vã mang theo nghi loan ti nhóm đầu tiên đứng đầu võ giả, lặng lẽ đi Hôi Hầu huyện. Sở dĩ là lặng lẽ, kia là tới từ Chu Phàm đề nghị. Chu Phàm cho rằng Tiêu Lôi Châu như thế nhiều chuyện thơ ý điếm, càng hẳn là phải cẩn thận một chút. Tiêu Lôi Châu lại là Hoặc Tử Thi hận nhất một cái châu, Hoặc Tử Thi khả năng sẽ ở nửa đường mai phục bọn hắn, vì để tránh cho dạng này ngoài ý muốn, hành sự cẩn thận, không bại lộ hành tung rất có cần phải. Trần Vũ Thạch, Viên Ác rất tán thành Chu Phàm cách nhìn, cẩn thận một chút chúng quy không có sai, một phần vạn ở trên đường nhân thủ có cái gì hao tổn, đối bọn hắn đến nói đều là khó có thể chịu đựng tổn thất. Kỳ thật Trần Vũ Thạch cùng Viên Ác không biết là, so sánh Hoặc Tử Thi, Chu Phàm lo lắng hơn chính là Chu gia tử địch nửa đường phục kích. Nếu như có thể, Chu Phàm thậm chí hy vọng có thể đi theo thư viện, đại Phật tự, thế gia đạo cảnh tu sĩ cùng lên đường, nhưng cũng tiếc chính là, thư viện, đại Phật tự, thế gia cuối cùng không phải Nghi Loan Ti, tổ chức nhân thủ hiệu suất so với Nghi Loan Ti muốn thấp không ít. Nghi Loan Ti liền không thể chờ đủ tất cả mọi người cùng lúc xuất phát. Bất Tiếu đạo nhân về tới Tiêu Lôi thư viện, Tiêu Lôi thư viện cũng không có bao nhiêu học sinh. Bên này càng nhiều hơn chính là tiến vào đạo cảnh tu sĩ, thư viện học sinh tập trung ở các huyện, Thiên Mã, Phi Hạc hai huyện thư viện hội học sinh có giáo tập dẫn bọn hắn tiến về chi viện Hôi Hầu huyện. Về phần Cự Hùng, Cao Tượng hai huyện thư viện bởi vì khoảng cách Hôi Hầu huyện quá xa, tạm thời không cho bọn hắn chi viện. Những sự tình này có huyện thư viện đến xử lý, Bất Tiếu đạo nhân quan tâm hơn chính là lần này chạy tới Hôi Hầu huyện nhân thủ triệu tập. Nghĩ tới đây, hắn mơ hồ nhức đầu. Bởi vì Tiêu Lôi thư viện những thứ này đạo cảnh tu sĩ cũng không tốt mời.